Tinh chiến phong bạo, quyển 5, góc truyện audio.com. Hắn lại chiếm được cơ hội ra tay trước. Khô Lâu cũng không chậm, hai người không có phòng ngự, vừa lên đến đã muốn công trước thủ, ra chiêu trong cùng một lúc. Hơn 10 đao đã oanh ra, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một chuỗi đao ảnh cùng tia lửa liên tiếp. Robot chiến thần số 1 của Khô Lâu tung ra một cước mà robot chiến thần số 1 của Magic bớt lại tiến về trước một bước trực tiếp chủ động chịu đòn, tuy rằng bị đá trúng, cũng đã không có lực tác dụng quá lớn, đồng thời đấm ra một quyền. Hai thanh đao Titan cũng vung lên cùng lúc chém cùng một chỗ. Ầm ầm, hai robot chiến thần số 1 lại đồng thời thất tha thất thểu lui về phía sau 3 bước mới đứng vững. Toàn trường lặng ngắt như tờ, nài con cũng há to miệng theo bản năng lật lại tư liệu đang nằm ở trong tay hắn. Khi nào thì Magic bớt trở thành cao thủ cận chiến? Không phải hắn là tay súng bắn tỉa sao? Gặp quỷ, trên chiến trường, hai chiến sĩ robot cũng không có ngừng lại, lần này Khô Lâu chủ động tấn công, một khi thần Khô Lâu công kích đối thủ chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Hồ Tuyến hoạt bộ, di động với tốc độ nhanh trong nháy mắt để thay đổi góc độ, nương theo quán tính, hung hăng chém một đao. Nhưng chiến thần số 1 của Magic Bird cũng không có trốn tránh, robot làm ra động tác nghiêng người một cách quỷ dị, xoay tay chém ngược lên một đao. Hồ Tuyến hoạt bộ công kích liền nhẹ nhàng bị đánh chệch ra ngoài, như vậy chẳng những đánh chệch ra ngoài, một chiêu xoay tay đao này lại có ý tá lực đả lực làm cho robot chiến thần số 1 của Khô Lâu mất đi cân bằng, hơn nữa vị trí cũng tương đối bất lợi. Động cơ robot chiến thần số 1 của Magic Bird nổ vang, nghiêng thấp người xông lên từ một bên sườn, bằng thời gian ngắn nhất, khoảng cách ngắn nhất tông thẳng về phía Khô Lâu. Đây không phải cầu sát thương, mà là để phá hư sự thăng bằng của đối thủ. Hoàn toàn không thể phòng ngự chiến thần số 1 bị đụng phải một chút, Vương Tranh có yêu cầu cực kỳ cao đối với thăng bằng, nhưng đây là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy, dường như cùng một cấp bậc tư duy rất tốt. Tại loại thời điểm này thì đối thủ bình thường đều theo đuổi sát thương lớn nhất, vì vậy cho Vương Tranh cơ hội làm ra động tác nhưng Magic Bird lại không làm như thế. Chiến thần số 1 của Vương Tranh bị tông trúng mất đi cân bằng, mà lúc này mũi đao Titan của Magic Bird đã đâm tới khoang điều khiển. Động tác nối liền, hơn nữa tất cả đều là không kịp hô hấp, đồng thời phải thừa nhận trọng lực tăng lên theo tốc độ, dưới loại tình huống này còn có thể làm ra công kích vô cùng có lực sát thương. Thân thể người này, đối với Lia mà nói thì rất nhẹ nhàng, quản gia lẳng lặng đứng ở bên ngoài nhìn, hoàn mỹ, đây là yêu cầu duy nhất của Lia. Không có người có thể thắng được hắn, vô luận là hiện thực hay là CT, thân thể hoàn mỹ, hơn nữa tinh thần hoàn mỹ, là có thể trở thành thần. Một đao trực tiếp miễu sát, các bạn nhỏ đều sợ ngây người, vị đại thần này nhảy ra từ tảng đá nào đây, lại có thể gần sát mà áp chế Khô Lâu. Một đao này quả thật không thể né tránh, mất đi cân bằng, điều duy nhất Khô Lâu có thể làm chính là nghiêng người, tránh đi chỗ yếu hại. Nhưng mà, một màn thần kỳ xuất hiện, chiến thần số 1 của Khô Lâu không phải phòng ngự cũng không phải công kích mà là cường khống nghiêng người một cái, tránh ra một góc độ nhỏ, dùng cánh tay kẹp. Góc truyện audio.com, lấy đao Titan, đồng thời mang theo đối thủ cùng nhau lui về phía sau. Mà lúc này, nắm đấm bên trái oanh ra. Một quyền rắn chắc này thực sự nện ở trên đầu chiến sĩ robot của Magic Bird. Chúng một quyền này đột nhiên Magic Bird rút đao lại, đồng thời tung ra một cước đạp ngay chính giữa ngực chiến sĩ robot của Khô Lâu. Hai chiến sĩ robot đồng thời ngã văng ra ngoài. Robot chiến thần số 1 của Magic Bird lui về phía sau 3 bước mới đứng vững, robot chiến thần số 1 của Khô Lâu lại xoay tròn, một tay đẩy xuống đất tá lực làm mất đi lực xung kích ổn định trở lại. Vị trí của hai người đã thay đổi trong nháy mắt. Khu vực người xem âm thanh hò hét vang lên một mảnh, đây mới là cao thủ đối chiến. Nai con cùng tiểu mặt hai mặt nhìn nhau, người này tuyệt đối không phải là Magic Bird, ta đã bình luận qua trận đấu của Magic Bird, hắn là tay súng bắn tỉa thuộc loại hình viễn trình độ cận chiến bình thường. Ta đã thấy qua trường hợp hắn bị buộc phải cận chiến, trình độ so không bằng 1/10 của người này. Cứ như Hacker, lấy tiêu chuẩn viễn trình của hắn, lại có thực lực cận chiến như vậy, chính là người nắm giữ ngai vàng. Một mở màn như vậy làm cho rất nhiều người chơi đang phân vân bắt đầu gia nhập ở trong hoàn cảnh ngang hàng, thế nhưng không chút nào kém cỏi, đây là tiết tấu thành thần nha. Xem ra biểu hiện của Khô Lâu rốt cục hấp dẫn được cao thủ chân chính. Lia cũng cười, không nghĩ tới đối thủ có ứng biến như vậy, điều này quả thật rất hiếm thấy. Sauron cắn răng, chấp hành kế hoạch B, yes sir, nhân viên công tác rất hưng phấn. Lập tức hành động, đảo phục sinh bỗng nhiên lay động kịch liệt, đồng thời trên bầu trời một mảnh lửa đỏ, dường như có vô số điểm đỏ đang rơi xuống. Đây là phóng khói lửa sao? Đây là tình tiết kịch biến nha. Khi tuyển thủ lựa chọn bản đồ chiến đấu, trong số này có một số bản đồ không ổn định, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện địa chấn hay các hiện tượng gì đấy, giống như một số hành tinh ở thế giới bên ngoài, địa chất luôn thay đổi, nhưng hệ mặt trời trước giờ đều rất ổn định. Bất quá bản đồ đảo phục sinh quả thật là thuộc loại bản đồ có thể kịch biến, nhưng mà rất hiếm thấy. Một khi phát sinh kịch biến, độ khó trong chiến đấu liền trở nên bất đồng, lúc này người chơi bình thường hoàn toàn không thể khống chế được tình thế. Khóe miệng Liên nở ra một nụ cười lạnh, loại trò chơi trẻ con này. Mặt đất không ngừng nổ tung nứt vỡ ra, có thể nhìn thấy nham thạch nóng chảy đỏ thẫm, mà ở không trung một đám hỏa cầu rơi xuống, đây là vẫn thạch đang thiêu cháy. Một khi bị đánh trúng ngay mặt, lấy khả năng phòng ngự của robot chiến thần số 1 cho dù không chết chỉ sợ cũng mất đi năng lực chiến đấu. Ở trong đại sảnh công tác của CT cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì hôm nay là ngày đặc thù. Tất cả mọi người nhìn Sauron trong lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, hắn cũng không xác định làm như vậy sẽ mang lại kết quả gì, nhưng sớm muộn gì cũng phải thử, cùng với bị động không bằng chủ động. Sauron gật đầu, bắt đầu, tất cả người xem trong tầm nhìn đều thấy được một thông báo hiện lên mở ra hệ thống mô phỏng. Nói cách khác, hoàn cảnh ác liệt mang đến thương tổn hoàn toàn giống như hiện thực, đồng thời các động tác yêu cầu mức độ cao mang đến phụ tải gia tăng lên tới 50%. Điều này tương đối với thao tác khó khăn nhân. Góc truyện audio.com, gấp đôi ở hiện tại. Tất cả người xem đều sợ ngây người, như thế này còn có biện pháp để chơi nữa sao? Phải biết rằng robot bình thường đối chiến, hoàn cảnh ảnh hưởng cũng rất nhỏ, nhất là phương diện thương tổn đều chịu ở mức thấp nhất nhằm biểu hiện ra kỹ thuật điều khiển của tuyển thủ đối với robot, dù sao trong này cũng không phải chiến đấu chân chính dịch cách chương.